nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Trần Đại Dũng, người nghĩ thê tử muốn điên rồi. Thế nào gọi tướng quân phu nhân là bà nương? Không muốn sống nữa, Hoắc Đồng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đồng tình nhìn Trần Đại Dũng. Xong rồi, vị huynh đệ này đầu muốn lìa. Hộ vệ bốn phía nhìn Trần Đại Dũng cũng là vẻ mặt thương hại. Ai còn nhỏ tuổi a, nữ nhân quả nhiên là họa thủy. Đầu Trần Đại Dũng đích xác là không giữ được, tướng quân vừa vào liền đem nhi tử dạy dỗ, trách cứ hắn ngay cả hộ vệ trong phủ cũng chọn không tốt. Sau đó phất tay làm động tác ý tứ không nói cũng hiểu. Phu nhân mới ngồi một bên đột nhiên mở miệng, nũng nịu yếu ớt nói. Tướng quân vạn vạn không thể, khi nghi ngờ mâu quang của tướng quân nhìn về nàng, mới ôn nhu tiếp tục nói. Tướng quân, Nhan Nhi lần đầu tiên vào phủ, liền muốn chém người. Kia sau này Nhan Nhi làm sao lưu lại trong phủ a, bọn họ chắc chắn sẽ ở sau lưng nói Nhan Nhi tâm địa ác độc. Ai dám nói bậy, liền chém. Tướng quân quát lên, tướng quân, Nhan Nhi làm nũng, trách cứ tướng quân. Nhan Nhi không muốn, Nhan Nhi sợ máu, hơn nữa Nhan Nhi một lòng hướng thiện, sao có thể tạo sát nghiệt đây. Tướng quân có phải hay không không đau Nhan Nhi a kia Nhan Nhi. Được rồi, không giết. Không giết, Nhan Nhi đừng thương tâm, Nhan Nhi nếu khổ sở trong lòng ta cũng khổ sở a, làm khó một đường đường đại tướng quân, tay chân luống cuống dỗ dành ái thê. Nhan Nhi nghe vậy, dưng dưng ngẩng đầu lên, thật sự, không phải gạt Nhan Nhi, tất nhiên sẽ không lừa gạt, tướng quân quay đầu đối với nhi tử nói, chuyện này coi như xong, người đi xuống trước đi. Vâng, Hải Nhi cáo lui, Lộ Phong cung kính rời khỏi phòng, đóng cửa, bất ngờ nhìn thấy Nhan Nhi yêu mị tà khí mâu quang, trong lòng cả kinh, hốt hoảng cúi đầu xuống. Nhan Nhi cười thầm, thật là tiểu quỷ nhát gan, không biết nếu để cho bọn họ phụ tử vì nàng phản bội có hay không ý tứ. Chẳng qua là, đột nhiên nghĩ đến cái đó ngốc tử, ai, thật là kỳ quái, nàng rõ ràng đối với hắn dùng vong tâm chú, hắn thế nào còn nhớ rõ nàng a, hắn chẳng lẽ chính là định mệnh của nàng. Không thể nào, nghĩ đến đây, Nhan Nhi sắc mặt trong nháy mắt sáng tỏ. Lão thiên gia, ngàn vạn lần không được a, nói. Dám có một chút giấu giếm, dùng tướng quân pháp xử trí. Lô Phong vỗ bàn một cái, đối Trần Đại Dũng đang run sợ quát lên. Phịch, một tiếng, Trần Đại Dũng bị dọa sợ quỳ trên mặt đất. Tướng quân, ta không dám giấu giếm, tướng quân phu nhân đúng là dáng dấp giống bà nương trước kia của ta. Chấm, cách chương.